kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể không cảm thán, kỹ thuật điêu khắc của người Trung Quốc vô cùng tinh xảo. Rất nhiều nghệ nhân đằng sau một tác phẩm đều là sự kế thừa văn hóa hàng nghìn năm. Bùi Cảnh Ngạn cũng bị tác phẩm điêu khắc như vậy thu hút. Anh hỏi Tô Thanh Nhiễm, "Nhiễm Nhiễm, em có biết điêu khắc cái này không?" Tô Thanh Nhiễm gật đầu, "Em học rồi, nhưng đây không phải là lĩnh vực em giỏi, cho nên không thể điêu khắc đẹp như vậy, chắc phải luyện thêm mấy năm nữa mới có thể." Thuật nghiệp hữu chuyên công, giống như sư phụ điêu khắc tượng Quan Âm có thần thái nhất. Còn Tô Thanh Nhiễm thực ra giỏi nhất là điêu khắc đề tài sơn thủy. Lúc này, người điêu khắc tác phẩm đó bước lên, không ngờ lại khá trẻ, nhìn khoảng 27, 28 tuổi, Tô Thanh Nhiễm nghe thấy phía dưới có người cảm thán tuổi trẻ tài cao. Cũng có cô gái đang bàn tán người trên kia trông rất đẹp trai. Đúng lúc Tô Thanh Nhiễm đang chăm chú nhìn khuôn mặt người đó, màn hình chuyển cảnh, tiếng trống không linh và tiếng chuông khánh vang lên trong trẻo. Bức tranh từ từ mở ra, sa mạc, bãi cát, đoàn thương nhân, người dẫn chương trình cất tiếng. Tác phẩm thứ hai có chủ đề là con đường tơ lụa. Sử dụng ngọc lâu lan tam sắc của Hòa Điền, điêu khắc ra đoàn thương nhân dưới ánh hoàng hôn. Có con lạc đà mệt mỏi, hòm gỗ bị gió cát bào mòn, còn có những lữ khách với sắc mặt khác nhau. Nét bút điêu khắc của nó mượt mà, thần thái phong phú, là tác phẩm hiếm có trong cuộc thi điêu khắc lần này. Xin mời nhà điêu khắc Tô Thanh Nhiễm. Trước đó Tô Thanh Nhiễm cũng từng thầm tưởng tượng nếu mình thật sự đạt giải, nhất định phải bình tĩnh, không được làm mất mặt sư môn. Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự đến, cô mới phát hiện tất cả những dự tính đều thật nhợt nhạt. Cô đã không còn là thiếu nữ 14 tuổi ngây thơ năm đó. Sau khi đạt giải chỉ biết đắc ý nhảy chân sáo chạy lên sân khấu. Giờ phút này, khoảng cách chỉ hơn 10 mét, lại khiến mắt cô nhòe đi. Nghĩ đến tâm trạng lúc đi Vu Điền đấu giá, nghĩ đến rất nhiều buổi tối trước đó thức trắng đêm. Còn có những năm qua, rất nhiều vết thương lớn nhỏ bị đê, a, o khắc cưa vào. Cuối cùng, là Bùi Cảnh Ngạn cùng cô ngắm bình minh. Cách chương.